Chương 51, Thiên Kiêu tụ tập. Đủ các ngươi không cần nói chuyện giật gân. Tống Ngọc Cảnh đứng ra, chau mày, thần sắc lạnh bớt. Cố Hiển trêu tức mà cười, chúng ta chỗ nào là nói chuyện giật gân, chỉ là xem tại đồng môn một chàng, hảo tâm nhắc nhở thôi. Bộ phi Trần Cu nở dê khẽ cười nói, tất nhiên Tống Công Tử chê chúng ta nhiều chuyện, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Nói, hắn nhìn về phía Khương Ly, trong ánh mắt bao hàm thâm ý Ly Công Tử, cáo tử. Không tiễn. Khương Ly nhướng mày, thần sắc đồng dạng để người nhìn không thấu. Cho dù là nghe được Yến Đồng tả sự tình, nàng cu nở dê không có toát ra mảy may kinh hoàng. Ba người quay người rời đi. Côn Bằng Khiêng, giống như di động đảo nhỏ, dù cho Thiên Nguyên Thư Viện gần trăm người đứng ở phía trên, vẫn như cũ lộ ra mười phần trống trải. Bộ phi Trần ba người rời đi về sau, Tống Ngọc Cảnh nhìn về phía Khương Ly, thấp giọng giải thích, ta không có nói tới Yến Đồng tả sự tình, là không muốn để cho trong lòng ngươi tự áp lực. Khương Ly câu môi mà cười, ta sẽ có cái gì áp lực. Tống Ngọc Cảnh cười khổ, Yến Đồng tả người này xác thực khó giải quyết, hơn nữa hắn tại Yến gia địa vị không bình thường. Hắn so Yến Đồng hữu lớn tuổi hơn 40 tuổi, vì lẽ đó phá lệ sủng ái cái này đệ đệ. 40 tuổi Khương Ly kinh ngạc vô cùng. Nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, Tống Ngọc Cảnh không nhịn được cười nói, tuổi tác đối với chúng ta người tu hành đến nói, còn trọng yếu hơn sao, tựa như ta, bây giờ cũng coi trăm tuổi, ngươi xem ra sao. Khương Ly không phản bác được. Khu khu, tính toán tuổi của mình, giống như cũng kém không nhiều trăm tuổi. Nô đột nhiên nhìn thấy Khương Ly nhíu mày suy nghĩ sâu xa bộ dạng, Tống Ngọc Cảnh hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có lên tiếng quấy rầy. Ngược lại, cẩn thận chăm chú nàng thời khắc này biểu lộ, để hắn phát hiện Khương Ly tại cường thế bên ngoài đẹp. Bộ phi Trần ba người đi đến nơi xa, Nam Cung Phục Y Ly Nguyên trầm mặc. Cố Hiền nói, cái này Ly Công Tử, quả nhiên là cái đại mỹ nhân, ta nhìn so với Tuyết Công Tử, cũng còn muốn càng xinh đẹp hơn ba phần. Đáng tiếc, cùng Tống Ngọc Cảnh đi được quá gần. Bộ phi Trần nhưng tiếc nuối nói. Cố Hiền sững sờ, nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, chúng ta phía trước đi du lịch, bỏ lỡ thời cơ. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, tất cả cũng còn có biến số. Nam Cung Phục chậm rãi nói. Bộ phi Trần cười nói, chờ Yến gia sự tình hoàn toàn kết thúc về sau rồi hay nói. Côn Bằng bay một ngày, trước lúc trời tối, mới đưa Thiên Nguyên Thư Viện các đệ tử bông xuống, sau đó trở về mà đi. Tiên nhân mộ còn chưa mở ra, mấy ngày nay, chính là ở đây hạ trại chờ. Tuyết trưởng lão phân phó một tiếng, thư viện các đệ tử đều bà tờ đầu chuyển động. Khương Ly đứng ở đây, còn chưa thấy đến tiên nhân mộ bộ dạng, nhưng cảm giác được trong lòng cái kia vô hình kêu gọi, lại tăng mạnh mẽ chút. Đến cùng là cái gì Khương Ly trong lòng nghi hoặc không hiểu, thậm chí sinh ra một chút muốn cởi ra đáp án cấp thiết. Doanh trướng đáp tốt, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi. Tống Ngọc Cảnh đi đến Khương Ly bên người, mười phần quan tâm. Khương Ly lắc đầu, cũng không muốn đi nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy nơi xa một chút sáng ngời, bên kia cũng có người. Tống Ngọc Cảnh thuận nàng chỉ chỗ nhìn một chút, hẳn là người của thế lực khác, tiên nhân mộ xuất thế, đủ để kinh động toàn bộ Thượng Thân Sơn. Khương Ly gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, thế lực khắp nơi, nhanh như vậy liền muốn nhìn thấy Thượng Thân Sơn Thiên Kiêu Dô Y sao Tuyết trưởng lão bọn họ trở về. Tống Ngọc Cảnh nhìn về phía trước No Y Khương Ly ngoái nhìn đi qua, Tuyết trưởng lão bọn họ đi điều tra tiên nhân mộ mở ra tình huống, hiện tại tất nhiên trở về, chắc là có đáp án. Tống Ngọc Cảnh hướng Tuyết trưởng lão đám người đi đến, chỉ chốc lát lại đi về tới, đối Khương Ly nói, đoán chừng còn có hai ngày, tiên nhân mộ mới có thể mở ra. Khương Ly đối với tiên nhân mộ cảm thấy rất hứng thú, nhất là, nàng muốn biết, cái kia tiên nhân mộ bên trong đến cùng là cái gì tại triệu hoán nàng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi tiên nhân mộ bên ngoài. Tống Ngọc Cảnh lại nói, Khương Ly nhíu mày lại, làm sao không phải nói ở đây hạ trại sao, vì sao lại cải biến chủ ý. Tống Ngọc Cảnh minh bạch nàng ý tứ, cười nói, Tuyết trưởng lão nhìn thấy các phe phái thế lực đều nhìn chằm chằm tiên nhân mộ, sợ bị người đoạt tiên cơ, vì lẽ đó quyết định, ngày mai tất cả mọi người đi thẳng đến tiên nhân mộ ngoại trú thủ, đợi đến tiên nhân mộ vừa mở ra, liền lập tức tiến vào. Thì ra là thế. Khương Ly nhẹ gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên như Tống Ngọc Cảnh nói tới như thế, Thiên Nguyên Thư Viện tất cả mọi người được đưa tới thần ghen tị bên ngoài. Nhìn qua cái kia bị quang hoa bao vây lấy, như ẩn như hiện kiến trúc, không ít người đều lộ ra rung động biểu lộ. hư hư thật thật ở giữa, phảng phất là một cái khác không thuộc về Sơn Hải Khâu không gian. Khương Ly trong lòng than thở một câu. Trước mắt tiên nhân mộ, bị quang hoa bao vây, rực rỡ sáng lạ, tình cảnh bên trong đều như ẩn như hiện, nhi nở không do ra nở dê, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ tiên nhân mộ khổng lồ. Quả nhiên không hổ là tiên nhân mộ, cái này sợ rằng so một thành trì còn muốn lớn. Tống Ngọc Cảnh tại Khương Ly bên người, cu nở dê sợ hãi thán phục một tiếng. Bên trong không biết có giấu bao nhiêu tiên nhân bảo bối. Đúng vậy à, lần này thật sự là đại cơ duyên. Thế nhưng, cũng không biết tiên nhân mộ bên trong có giấu bao nhiêu nguy cơ a. Kết bạn đồng hành, cẩn thận một chút chính là tả hữu, thỉnh thoảng có tiếng nghị luận truyền đến. Nghe được, mọi người đối với tiên nhân mộ hiện thế, đều mang một loại hiếu kỳ cùng kỳ vọng. Ngươi nhìn, Xích Vũ Tông, Song Cực Điện, còn có Thần Mộng Am quả nhiên cũng tới. Tống Ngọc Cảnh tại Khương Ly bên người thấp giọng hướng nàng giới thiệu. Tiên nhân mộ bên ngoài, ngũ phương thế lực đều ăn ý bảo trì khoảng cách nhất định. Mặc dù thấy không rõ người, nhưng lại có thể biết được lẫn nhau tồn tại. Cái kia Xạ Nhật Phong cũng tới đi. Khương Ly tùy ý hỏi một câu. Lúc này, nàng mới biết được, Thượng Thân Sơn cùng Thiên Nguyên Thư Viện nổi danh thế lực, trừ Xạ Nhật Phong bên ngoài, khác ba nhà danh tự. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, trừ ngũ đại thế lực bên ngoài, một chút dường như có nội tình gia tộc QNZ phái người tới. Tống gia cũng tới. Khương Ly hỏi một câu. Tống Ngọc Cảnh gật đầu. Khương Ly hiếu kỳ mà nói, vậy làm sao không thấy ngươi đi gặp thấy người nhà ta hiện tại là thư viện đệ tử thân phận? Tống Ngọc Cảnh cười cười. Đột nhiên, phía trước bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Khương Ly cảm giác nhạy cảm đến có địch gì, ánh mắt rơi vào trên người mình, ngước mắt nhìn lại, liền thấy một đám người đi vào Thiên Nguyên Thư Viện trận địa bên trong, mới khiến cho bầu không khí biến hóa. Yến gia, Yến Đồng Tả hắn quả nhiên đến rồi. Tống Ngọc Cảnh âm thanh trầm thấp nói. Yến Đồng Tả lần nữa nghe được cái tên này, Khương Ly một cái liền khóa chặt cái kia đối nàng tràn ngập địch ý nam tử. Người này quả nhiên như Tống Ngọc Cảnh nói tới như vậy, nhìn không ra niên kỷ. Khương Ly ở đâu? Yến Đồng Tả mang theo người của Yến gia, đứng tại Thiên Nguyên Thư Viện trong trận doanh, không hề cố kỵ giống một tiếng. So với Yến Đồng Hữu, Yến Đồng Tả ngũ quan càng thêm cương nghị, phong mang càng sâu. Có trò hay nhìn. Trong đám người Cố Hiển nghiền ngẫm nói một câu. Bộ Phi Trần cùng Nam Cung Phục ba người đều là ăn ý cười một tiếng. Một bên khác, Tuyết Ngưng Sương đang nhìn đến Yến Đồng Tả thời điểm, lạnh lạnh ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một vẻ không rõ ràng cười lạnh.